Chương 253-254, Trừ Hồng Quang không biết có phải hay không bị cây dụng tiền ba chữ đâm trúng tử huyệt, sắc mặt âm trầm trợn cứng đờ, ngay ta y bảo an động thủ trong nháy mắt, chợt mở miệng, chờ một chút cái kia mấy người bảo an ngay lập tức sẽ không dám lộn xộn. Chu Văn Bân sắc mặt lại đột nhiên gian tối rồi chút, trong ánh mắt lộ ra một cổ bất an. Trừ Hồng Quang sắc mặt bén nhọn hướng về thanh niên nhìn lại, vị bằng hữu này, người rốt cuộc là người nào? Ngươi mới vừa nói có biện pháp giải quyết Tiện Vũ sự tình, nhưng là thực sự không sai. Thanh niên khoan thai mở miệng, cong lên khỏe miệng để cho không lóa mắt mặt mũi lộ ra càng chói mắt. Bên trong phòng họp không ít người đại diện đều âm thầm kinh ngạc với thanh niên này dung mạo, trong lòng không khỏi hoài nghi xinh đẹp như vậy nam nhân, rốt cuộc là nơi nào bể ra. Trừ Hồng Quang khẽ to mày, hắn quả thật đau lòng Hàn Tiện Vũ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, làm sao cũng sẽ không chém viên này cây dụng tiền. Nghe được thanh niên nói có biện pháp, cho dù có một tia hy vọng, cũng không nhịn được hỏi một câu, ngươi có biện pháp gì? Chu Văn Bân thấy Trừ Hồng Quang dao động, nhất thời nhìn chằm chằm thanh niên, trong ánh mắt lộ ra một cổ âm vụ. Chỉ nếu không có Hàn Tiện Vũ, thủ hạ của hắn tên kia cùng Hàn Tiện Vũ vai diễn đường một dạng nam nghệ sĩ ngay lập tức sẽ có thể mượn Hàn Tiện Vũ lưu lại tài nguyên nhảy lên đỏ. Cơ hội này hắn đợi rất lâu rồi. Bây giờ thật vất vả mới có như vậy một cái đem Hàn Tiện Vũ đạp đi cơ hội, hắn như thế nào cho phép người bên cạnh tùy tiện quấy rối ván này ông chủ, chúng ta liền người cả người này rốt cuộc là ai cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng, vạn nhất là đối diện Hoàng Thiên thám tử. Thanh niên nghe vậy vớt ống tay áo, trong mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, ta nếu là Hoàng Thiên thám tử, vào lúc này hẳn là tại mở tiệc ăn mừng, sợ là không rảnh chiếu cố quý công ty đây. Nói bóng gió. Người sáng suốt đều biết Hàn Tiện Vũ lần này chết chắc, ai còn sẽ uổng công vô ích. Quyển sách G giúp số tại bình luận khu đưa lên cao nhất bài bột, trình duyệt G giúp số tại mật yêu vòng có thể tìm được. Hoan nghênh các bảo bảo gia nhập chương 254, là một vụ giao dịch to lớn phòng họp, bởi vì một vị nam tử xa lạ đến mà lâm vào quỷ dị bầu không khí. Người rốt cuộc là người nào, ngay cả chúng ta hoàn cầu giao tiếp đều không có cách nào chỉ bằng ngươi. Có thể tiêu trừ ngoại giới đối với ánh mắt của Hàn Tiện Vũ tiểu huynh đệ, 10 triệu chớ ở chỗ này ăn nói lung tung. Hiện tại Hàn Tiện Vũ danh tiếng là thứ yếu, chủ yếu là toàn bộ hoàn cầu giải trí đều bị sự kiện giới hạn. Mấy vị hoàn cầu giải trí cao tầng ánh mắt, lạnh lùng tại thanh niên trên người liên lượng. Trừ Tổng, ngài đừng nghe tiểu tử này lời ngon tiếng ngọt, hắn nhất định là Hoàng Thiên phái qua tới hỏi dò tin tức đấy. Chu Văn Bân vội vàng đứng dậy nói. Nghe Chu Văn Bân nói như vậy, Trừ Hồng Quang trong mắt Hàn Quang lóe lên. Mọi người đều biết, Hoàng Thiên giải trí cùng Hoàn Cầu giải trí đã sớm là thủy hỏa bất dung. Hàn Tiện Vũ sự kiện đối với Hoàn Cầu giải trí ảnh hưởng vô cùng tồi tệ. Hoàng Thiên phái người tiến vào Hoàn Cầu giải trí hỏi do tin tức, cũng không phải không có khả năng. Gián điệp thanh niên nhìn về phía Chu Văn Bân, khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia dễu cận đường cong, lạnh giọng cười nói, như vậy chỉ số thông minh. Ta rất khó hiểu ngươi là làm sao có thể đủ tham gia Hoàn Cầu giải trí trụ sở chính hội nghị. Chu Văn Bân sửng sốt chốc lát, chợt con ngươi mở một cái, nhất thời cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Thanh niên hai vai hơi lỏng, mọi người tại đây hẳn là đều biết ta đang nói ngươi là ngu xuẩn. Ngươi Chu Văn Bân mặt mũi có chút dữ tợn. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào nhảy nhót đi ra ngoài mặt trắng nhỏ, lại xông vào phòng họp. Hơn nữa còn ngay tất cả cao tầng cùng người đại diện trước mặt, nói hắn là thằng ngu. Bảo an Chu Văn Bân giận tí mặt, đem cái này tiểu hỗn đản đánh cho ta đi ra ngoài nghe phòng họp giận dữ, chờ bên ngoài 4-5 vị bảo an lại vây lại. Còn ngớ ra làm gì, không nghe thấy lời nói của ta sao? Chu Văn Bân nhìn về phía ngoài cửa vài tên nhân viên an ninh. Sách thanh niên lắc đầu một cái, cũng không thèm nhìn tới Chu Văn Bân một cái, mà là đem ánh mắt rơi vào trên chủ tọa trên người Trừ Hồng Quang. Ngoại giới đều nói, Hoàn Cầu giải trí Trừ Tổng quyết đoán phi phạm, đáng tiếc, cái này nhìn thấy cũng không như chẳng nghe. Hoàn Cầu giải trí trụ sở chính hội nghị, nguyên lai là một vị không có danh tiếng gì người đại diện nói tính, hôm nay cũng coi như kiến thức rộng. Thanh niên không dánh trên mặt mũi mang theo một tia lãnh đạm nụ cười. Tên không thấy truyền Chu Văn Bân thiếu chút nữa bị tức gần chết mà Trừ Hồng Quang chân mày hơi hơi nhữ lên, liếc Chu Văn Bân một cái, ngay sau đó mở miệng nói nhìn về phía những an ninh kia nói, tất cả lui ra đi chờ an ninh rời đi sau. Chu Văn Bân cắn răng, Trừ Tổng tiểu tử này hắn nhưng mà lần này, không đợi hắn nói xong, liền bị đã Trừ Hồng Quang bất mãn vây tay cắt đứt.